Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 149. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 149. Đả Tiếu Sơn dùng một loại thủ pháp tương tự như là khắc bia đá, lưu lại toàn bộ cảnh tượng ở trên tranh hoa điều, từng tầng một kéo xuống lớp mỏng như là giấy trắng, tổng cộng là 10 tấm, sau đó bắt đầu công khai đem bán. Chủ thuyền điểm danh Xuân Thủy Thu Thực, đôi tỉ muội này mặt mày rạng rỡ đi lên giúp Đả Tiếu Sơn hồ giá. Trần Bình An nguyên bản không cảm thấy gì, trong lúc vô tình nhìn thấy Thu Thực đứng ở bên kia cùng với tỷ tỷ mỗi người gác một bên. Xuân Thủy khí độ ung dung, giọt nước không lọt, báo giá kêu tiền đều rất đã là quen thuộc. Thu Thực là người không tim không phổi, cứ nhìn về phía Trần Bình An. Sau khi tầm mắt nhìn thấy hắn, lúc này mới hài lòng mãn nguyệt, hơi nâng cảm lên, lộ ra một dung nhan kiêu ngạo. Giống như mãi cho tới tận giờ phút này, Thu Thực mới cảm thấy một lần mình ngồi ngang hàng cùng với Trần Bình An vậy. Trần Bình An không phải thực sự có thể hiểu tâm tư của thiếu nữ, liền chuyển lực chú ý sang phía trên những giấy trắng khắc bia. 10 lần khắc ấn, càng về sau thì linh khí càng mỏng manh, cảnh tượng hình ảnh cũng càng thêm mơ hồ. Đến tấm cuối cùng lại chỉ có thể quan khán một lần mà thôi. Giá thì đương nhiên là thấp nhất, chỉ cần 30 khối tuyết hoa ngọc. Cổ ngọc chế tạo tiền thể, tên là tuyết hoa ngọc, là ngọc quặng đặc sản của Ngai Ngai Châu phương Bắc, chủ yếu là phân bố ở 2 tòa động Thiên Phúc Địa. Nếu đặt cái loại đồng tiền sơn thượng thịnh hành này ở dưới mặt trời thì có thể chiếu rọi ra tinh oánh trong suốt trong đó, như là tuyết hoa phiêu đãng, còn gọi là tiểu tuyết tiền. Mặt chính có khắc 4 chữ phong niên cát triều, còn mặt trái thì có khắc 4 chữ tuyết tiểu phong địa. Bởi vì tuyết hoa ngọc sản lượng thật lớn, hàm lượng linh khí lại không hề tầm thường. 5 tháng dài rộng, tuyết hoa tiền dần dần trở thành tiền sơn thượng cửu châu đều xài chung, lưu thông rộng khắp, là vật chuẩn bị của luyện khí sĩ tầng dưới chót cùng khi xuất môn. Tuyết hoa tiền tất nhiên là có thể đổi vàng bạc thì lại chưa chắc có thể đổi ngang với tuyết hoa tiền. Đạo lý rất đơn giản, dưới núi đại quan hiển quý, khắp nơi thế lực cát cứ, cung phụng sơn thượng thần tiên, không thể tặng hết xe ngựa bạc này đến xe ngựa bạc khác, vừa không tiện quá trói mắt. Nếu là bày đồ cúng một dương tuyết hoa tiền cũng rất có tâm, nếu chú ý hơn một chút đến dương để tiền dùng chất liệu gỗ linh tú, vậy càng văn nhã. Trần Bình An khẽ cắn môi, mua bức họa quyển giấy trắng cuối cùng, 30 văn tiểu tuyết tiền, bởi vì là bức cuối cùng chủ thuyền Đả Tiếu Sơn tự mình giao cho Trần Bình An. Thu Thực không ổn trọng bằng tỷ tỷ Xuân Thủy, không tỏ ra kính sợ đối với vị chủ thuyền này, giống như chim hoàng oanh nhỏ quay đầu líu díu xung quanh. Cũng may chủ thuyền chứng kiến đôi tỷ muội lớn lên, hơn nữa Thu Thực thiền tư tốt hơn nhiều so với Xuân Thủy, không phải là không có hy vọng tễ thân trong ngũ cảnh, cho nên chủ thuyền Đả Tiếu Sơn rất kiên nhẫn đối với Thu Thực. Thực ra rất tốt, cái này gọi là thả cần dài câu cá lớn. Ở sân thượng cầm bát cơm kiếm ăn, thực sự phải có tầm nhìn dài lâu. Không đơn giản chỉ nhìn tới ở trên bàn, trong nồi, nói không chừng còn phải nhìn tới trong ruộng đất nữa. Sau khi tiền trao cháo múc, chủ thuyền châu cờ Thu Thực lấy từ mâm đựng trái cây bên cạnh bàn gỗ một quả lê đưa cho vị tỷ nữ này, sau đó ngây ngang mà đi. Trần Bình An chưa hiểu rõ đã đụng trúng ánh mắt hung hăng của Thu Thực, thì ra là quả lê kia chính là phân chia mà Thu Thực hỗ trợ Đả Tiếu Sơn bán ra một bức họa. Chỉ là sau khi Thu Thực trừng mắt, lại tự cười lên, giơ hỏa lê ở trong tay lên cua cua với tỷ tỷ, đắc ý rào rạt. Cuộc đời vô thường, tụ tán không chừng. Sau khi đại chiến giữa Phong Lôi Viên và Chính Dương Sơn kết thúc, Trần Bình An tách khỏi đạo sĩ ngoại sơn Long Hồ Sơn, cùng Xuân Thủy Thu Thực quay về phòng chữ thiên. Sớm chiều ở chung,

mụn cây gỗ của đời sau. Đạo sĩ Trương Sơn là luyện khí sĩ tam cảnh, cảnh giới chưa củng cố, nhưng mà chuyện trèo đèo lội suối là đạo nhân trong đạo thống của Long Hồ Sơn. Mặc kệ ký danh hay là không ký danh đều rất quen thuộc. Đạo nhân trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào, trước khi vào núi còn lấy từ trong bao quần áo ra một cái chuông đồng, treo trên phần đuôi kiếm gỗ đào, giải thích cùng với Trần Bình An: đây là thính yêu linh thịnh hành nhất ở trong đạo môn, tương tự một bức bạch trạch đồ của nhân thủ luyện khí sĩ. Chiếc chuông này của bần đạo phẩm tướng thấp nhất, chỉ có thể xem như là đồ vật hàng yêu nhập môn. Sau khi quán trú linh khí ở trong vòng mấy canh giờ thì sẽ có thể cảm giác được sơn trạch yêu quái cao hơn bần đạo một cảnh giới. Bần đạo hôm nay mới là tam cảnh, điều này có nghĩa là sẽ không thể nhận thấy đại yêu ngũ cảnh được. Trần Bình An muốn nói lại thôi: nào có ai như ngươi gặp gỡ người khác không bao lâu liền hô lên mình tu vi sâu cạn, lại còn là đại yêu ngũ cảnh. Trần Bình An có chút không chắc, chẳng lẽ mình cùng với vị đệ tử ngoại sơn Long Hồ Sơn này không phải đi chung một thiên hạ, một giang hồ sao? Hai tiểu tử kia nhà mình, tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn, đều là luyện khí sĩ trong ngũ cảnh. Ở quê nhà mình bên kia, tiểu đồng áo xanh còn không phải là mỗi ngày rêu rao phải tranh thủ, nếu không sẽ bị người ta một quyền đánh chết sao? Tuy Trần Bình An nghi hoặc vô cùng, nhưng mà quan cảm đối với đạo sĩ trẻ tuổi này lại tốt hơn vài phần. Đạo sĩ trẻ tuổi không chú ý tới nghi hoặc của Trần Bình An, vẫn bên cạnh an ủi: Trần công tử, nhưng Trần công tử yên tâm đi, sơn thượng bọn ta thường nói, bất cứ tiền gia bắt đầu bằng chữ tông là môn phong chính phái, nội trong ngàn dặm hạt cảnh tuyệt không đại yêu quấy phá. Đạo lý rất đơn giản, nhóm đại yêu không có lá gan làm hại nhân gian như vậy, một khi bị tiên sư trong ngũ cảnh biết được, nói không chừng sẽ bị chấm đầu ngay hôm đó, đúng không? Trần Bình An cười gật đầu nói: phải. Người đọc sách vào núi tìm tiên hay là những vở kịch lớn trong giấy bút của lịch đại văn nhân, thần tiên cải trang giả trang dạo chơi nhân gian trêu đùa thế nhân cũng là như vậy. Trần Bình An cũng là sau khi lên thuyền thì mới biết được bản đồ Tam Châu bao gồm cả Bảo Bình Châu. Địa phương giống như là Long Tuyền vốn rất ít, rất nhiều dân chúng sinh sống một đời lao lao lực lực thì cũng chưa từng một lần nhìn thấy cái gọi là sơn thượng thần tiên. Đạo sĩ Trường Sơn là một người đạo tâm vô cùng nhiệt tình. Sau khi nói chuyện phiếm, nghe nói Trần Bình An xuất môn đi ra bên ngoài, thế mà ngay cả một quyển bạch trạch đồ cũng không mang theo, liền chết sống phải đưa quyển bạch trạch đồ của mình cho Trần Bình An. Nói quyển này chỉ tốn khoảng 2-3 văn tiểu tuyết tiền, nhưng mà không khác gì mấy so với thính yêu linh, là vật nhập môn giá rẻ nhất, xuất phát từ một xưởng tư gia thô giáp không chịu nổi, khắc bản qua loa, gọi là tặng lễ cũng khó coi. Dù sao Trần Bình An cũng cần gấp một quyển để phòng bị, vừa vặn cứ cầm trước mà dùng, dù sao Trương Sơn hắn đã thuộc từ lâu rồi. Cái này đại khái chính là thứ gọi là thiên tài đồng tử gặp gỡ tán tài đồng tử sao? Trần Bình An không dám nhận không, tiện tay bỏ vào trong tay áo che lấp tùng tích. Sau đó khống chế phương tức vật 15 mùng 1, lấy ra 2 văn tiểu tuyết tiền giao cho đạo sĩ Trương Sơn. Người sau do dự một chút, chỉ lấy 1 văn tiểu tuyết tiền, còn nói là vật cũ như vậy, 1 văn tiền đã là bán đắt rồi. Thật ra lúc trước gặp được vị nữ quỷ áo cưới kia, đạo nhân mắt mù có tặng một bức siêu sơn đồ tổ truyền sư môn, so với quyển bạch trạch đồ này của Sơn Trương quả thực là tốt hơn không biết mấy trăm ngàn lần. Nhưng mà Trần Bình An đã chuyển giao cho Lâm Thủ Nhất. Hơn nữa Trần Bình An vừa lên núi vừa lật xem bạch trạch đồ cũng thú vị không kém, nhất là có một số hình vẽ đội hội họa tinh quái quỷ mị mà quyển siêu sơn đồ chưa từng ghi lại, càng làm cho Trần Bình An cảm thấy thu hoạch thật phong phú. Chuyện vào núi, đạo sĩ Trương Sơn so dù là trèo non lội suối 10 năm nữa thì cũng chưa chắc so được với Trần Bình An chân đất, cho nên Trần Bình An đi rất điềm nhiên thong thả. Đạo sĩ kiếm gỗ đào tuy không đến mức thở hồng hộc nhưng mà cũng không có nhẹ nhàng gì. Trần Bình An không cẩn thận chặt chẽ giống như là ở trên côn thuyền, thời đời khắc khắc lúc nào cũng lưu ý đến động tĩnh bước chân khi hành tàu. Thứ nhất là sau khi Trần Bình An luyện quyền ở chút lâu, hiểu rõ một đạo lý: tiếng lòng cần có độ thỏ thả lòng. Thứ hai, côn thuyền chạy trên biển mây cùng quốc thổ núi sông phía dưới côn thuyền

mà đạo sĩ Trương Sơn thành thạo chuyện hàng yêu trừ ma nhất cũng đã thực sự không nói nghĩa khí mà mê man mất rồi. Mình xin nghỉ tập này đến nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào.